Hành trình tán đổ Crash, chương 96, thăng 180.223. Góc truyện audio.com 01, do tối qua thức muộn xem phim nên sáng nay tôi chìm trong trạng thái buồn ngủ cực độ. Tiết đầu tôi không phải thực hành nên tôi nhanh chóng kiếm một dáng ngủ hoàn hảo rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Sau khi nghe thấy tiếng chuông hết tiết vang lên, tôi lờ mờ tỉnh giấc, mắt tôi mơ màng mở ra nhìn, cậu ấy lọt vào tầm nhìn của tôi tức khắc, và cậu ấy đang quay xuống nhìn về phía tôi. Tôi đơ người nhìn cậu ấy, sau đó tôi vội cụp mắt xuống rồi lại mở mắt ra. Khi đó, cậu ấy đã quay lên rồi. 02, thật ra thì bình thường tôi không hay nhìn trộm cậu ấy. Nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần tôi nhìn cậu ấy hoặc lơ là nhìn cậu ấy một khắc thì sau đấy mấy giây cậu ấy quay xuống nhìn về phía tôi liền. Có lẽ cậu ấy sẽ suy nghĩ theo kiểu tôi luôn luôn nhìn cậu ấy vậy. 03, tôi đi xuống căng tin ăn sáng cùng cô bạn thân, và lần nào cũng vậy, ngay lập tức tôi liền nhìn thấy cậu ấy ở giữa đám đông. Có lẽ là do cậu ấy cao nổi bật chăng? Sau khi mua xong cốc mì cung đình tôi cùng cô bạn thân chọn một vị trí rộng rãi đứng. Vị trí này cũng khá gần với cậu ấy. Tôi đảo mí, ánh mắt vẫn hướng về phía cậu ấy. Nhìn từ khoảng cách này cậu ấy vẫn thật sự đẹp trai. Đúng lúc ấy, có vẻ như cậu ấy lơ là nhìn về phía tôi. Tôi cố kìm nén tâm trạng dạo dược, quay lại nói chuyện với cô bạn. Mặt trời chân lý vừa nhìn tao kìa, giọng tôi run rẩy trong sung sướng. 04, tiết cuối chúng tôi được ngồi chơi. Tôi cùng mấy cô bạn quay lại chơi trò chơi. Nếu ai giành chiến thắng sẽ nhận được một bao lì xì từ tôi. Trò chơi đang chuẩn bị bắt đầu thì tôi nhìn thấy ký hiệu từ cô bạn thân. Cô bạn muốn tôi nhìn về phía cậu ấy. Tôi không suy nghĩ nhiều quay xuống nhìn luôn. Đúng lúc đó, cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi. Khuôn mặt có chút khó hiểu. Cậu ấy thực sự rất đẹp trai. Tôi vội quay lên, tiếp tục ván bài với mọi người. 05, cô bạn bàn dưới nhờ tôi chỉ dạy một số câu tiếng Hàn dùng để thả thính. Tôi quay xuống viết vài câu ra. Lúc tôi ngẩng đầu lên giải thích cho cô bạn, cậu ấy đang nhìn tôi. 06, tôi đi vào trong lớp liền nhìn thấy cậu ấy đang đứng ở bàn 6. Tôi đi vào chỗ của mình. Sau đó, tôi thấy cậu ấy đi vòng qua rồi đến chỗ tôi. Tôi bình thản ngồi vào chỗ. Cậu ấy đứng trước bàn tôi sờ ngực cậu bạn T, gương mặt đầy vẻ kích tình. Tôi yên lặng nhìn cậu ấy sờ ngực cậu bạn T, lát sau. Cậu ấy buông cậu bạn T ra. Nhìn tôi, thằng T chẳng có tí ngực nào cả cậu ấy nói. Tôi bật cười, 07, cuối giờ. Tôi thu dọn sách vở xong ra hành lang trước đợi cậu ấy. Trong lúc chờ, tôi lấy chiếc bánh sô-cô-la quà kỷ niệm từ Đức về bóc ra. Tôi cắn một miếng, quả nhiên hương vị này thật khiến người ta siêu lòng. Sau khi cắn được một miếng, tôi liền nhìn thấy cậu ấy đi ra từ trong lớp. Cậu ấy nhìn tôi hất cằm, giơ chiếc bánh lên, lắc lắc, cậu ấy hiểu ý tiến tới. Tôi chuẩn bị đưa chiếc bánh vào miệng cậu ấy thì cô bạn thân nói lớn. Sao mày cho nó mà không cho tao? Bạn bè kiểu đéo gì thế? Cô bạn thân giơ chân lên, đá một phát, mũi giày cứng rắn đập vào tay tôi. Tay tôi liền đập vào môi cậu ấy. Người khác nhìn qua chẳng khác gì cô bạn thân đá vào miệng cậu ấy. Cậu ấy giơ tay lên che môi, nhíu chặt mày, cô bạn thân tiến đến hỏi han cậu ấy. Tôi cũng đi theo, có sao không? Tôi hỏi, xin lỗi nhé, đờ mờ không cố ý, cô bạn thân mở miệng xin lỗi cậu ấy. Lúc này, tôi mới thấy bàn tay của cô bạn thân đang nắm tay cậu ấy. Tôi đờ người nhìn hai bàn tay kia nắm nhau rồi lại nhìn lên cô bạn thân. Lúc này cô bạn thân vẫn đang xin lỗi cậu ấy. Đờ mờ cái này đéo phải ăn bánh mà là ăn giày con mẹ nó rồi cậu ấy lau lau khóe miệng. Quả nhiên, chính cậu ấy còn nghĩ mũi giày của cô bạn thân đập vào miệng mình. Tôi lên tiếng giải thích, cậu ấy nghe xong à một tiếng rồi cầm chiếc bánh kia đi. 08, tôi đi theo cô bạn thân ra đến chỗ gửi xe, cô bạn vào lấy xe còn tôi đứng ở bên ngoài chờ. Lúc đó, Tôi liền nhìn thấy cậu ấy đứng cách đó không xa. Tôi không nghĩ ngợi nhiều đứng bên cạnh cậu ấy. Ăn chưa? Tôi hỏi. Vừa cắn được một miếng thì thằng D lấy cái bánh ra giả vờ hút rồi nó ăn hết rồi, cậu ấy trả lời. Mẹ nó, thực sự rất muốn chửi thề mà. Tôi liền di chuyển tay đến nửa mông cậu ấy vuốt. Cậu ấy quay sang nhìn tôi. Gương mặt hết sức bình thản. Tao vừa đi vệ sinh. Đã qua chỉnh sửa. Cách chương.